Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 341, dẫn sói vào nhà. Cái nút bị đè xuống. Toàn bộ phòng thẩm vấn trong nháy mắt bị bên trong tường bắn ra tấm thép ngăn cách. Khí áp chợt giảm, một đạo mắt thường có thể thấy to lớn gợn sóng, phanh, khuấy động đi ra. Cái này bị hoàn toàn bịt kín bao bọc gian phòng giống đạn pháo bắn đi ra. Đi qua không đến một giây đồng hồ thời gian liền xông ra thông hướng tử vong sản đạo. Không có vào vạn mét chi sâu đáy biển. Cái kia bên ngoài xung quanh sắt thép như là giấy cứng đồng dạng. Dễ như trở bàn tay liền bị ép tới vặn vẹo. Băng liệt, tiếp theo bị bóp thành một đoàn bất quy tắc rác rưởi. Một cỗ bọt khí từ khe hở bên trong trống đi ra, mang theo điểm huyết nước, biến mất tại không ánh sáng bên trong biển sâu. Bất quá những này chỉ là Jimmy trong nháy mắt não bổ ra cảnh tượng, mà trên thực tế không có cái gì phát sinh. Jimmy có chút mắt trợn tròn, vội vàng lại nhanh chóng nhấn đến mấy lần nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể xuyên thấu qua màn hình, trơ mắt nhìn màn hình, nhìn xem Trần Tiếu mở cửa ra. Về sau từ bên trong đi ra một người mặc bại lộ màu da đen nữ nhân. Chuyện gì xảy ra? Jimmy hoàn toàn choáng váng. Không đơn thuần là bởi vì Trần Tiếu thật mở cửa, còn muốn tăng thêm cái này hắn chưa từng thấy qua nữ nhân. Phải biết, tại cái phân bộ này bên trong, bất luận cái gì một người lui tới ghi chép đều sẽ bị đăng ký có trong hồ sơ. Mà như thế một cái đáng chú ý hình tượng, hắn là tuyệt đối không có khả năng quên. Cô gái này là từ đâu đi ra? Hắn theo bản năng nghĩ đến. Kỳ thật, nếu như giờ phút này đem hình tượng góc nhìn hoán đổi đến hành lang, hắn liền sẽ phát hiện Trần Tiếu kéo ra cánh cửa này, từ một bên khác nhìn lại còn là đang đóng. Mặc dù vẫn là cùng một cánh cửa, nhưng là nó tựa như là từ một không gian khác bị mở ra. Như vậy một bên khác tự nhiên kết nối chính là một cái khác nơi chưa biết. Đương nhiên, những này hắn khẳng định là vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Hắn cũng không có rảnh suy nghĩ, bởi vì giám thị trong tấm hình đi theo nữ nhân kia sau lưng người thứ hai đi ra. Một người mặc mũ áo, đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn dáng người giống như là cái học sinh cấp 3, vô ý chính là trong tấm ảnh Lâm Phàm. Tại về sau là cái thứ ba, một cái rất phổ thông nữ nhân, tóc tùy ý đâm vào sau đầu, có vẻ hơi lôi thôi. Cái thứ tư, một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử, một mặt giữ dàn dáng vẻ. Cái thứ năm, một cái cao gầy nam tử, có người phương Tây đặc hữu lập thể diện lỗ, nhìn qua coi như phong nhã chọc tức, nhưng là một đầu rối bời tóc vàng cùng xem xét liền trường kỳ uống rượu mà đỏ lên mũi phá hủy trình thể mỹ cảm, lại thêm mơ mơ màng màng thần sắc, rất rõ ràng chính là một cái người say. Càng quan trọng hơn là hắn giờ phút này trong tay còn nắm chặt một cái thủy tinh chế bình rượu. Cái thứ sáu, một cái tuổi qua 50 trung niên đại thúc, một bộ bị bà chủ nhà ép khô bình thường khô khan giảm cân tài. Mặc cái cùng loại với dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc người bằng da tạp dề. Trên đầu mang theo cái niên đại xa xưa con mắt, mặt trên còn có lấy từng vòng đường vân. Sáu người cứ như vậy cùng thông cửa đồng dạng, từ trong cửa đi vào trong tấm hình. Trong khoảng thời gian này, Jimmy đầu óc ở vào một loại đương cơ trạng thái, chỉ có tay còn đang không ngừng án lấy cái kia màu đỏ cái nút. Mặc dù hắn biết ấn tay cầm đã mất linh, trái lại hình tượng bên kia, Trần Tiếu nhìn xem người trong cửa từng bước đi tới. Trong lúc nhất thời cũng đúng loại tràng diện này nước đọng lấy làm kỳ. Đợi đến người đều chạy ra còn nghền cổ đi đến ngó ngó, nhìn xem còn có hay không đi đứng không lưu loát người không đi đi ra. Ếch không à nha, hắn hỏi, ngươi còn muốn đến bao nhiêu? Trông nom việc nhà đều chuyển đến, Lâm Phàm sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng Trần Tiếu Sặc lời nói cơ hội. Được rồi, chớ ồn ào. Lôi Ân Na tức giận quát. Về sau chuyển hướng Trần Tiếu, giới thiệu một chút, vị này là Tửu Đồ. Cái kia người cao người Âu Châu vung tay lên, cũng rất có đại biểu tính đánh cái nấc. Nấc tương đương người tốt, vị này là thợ khóa. Lôi Ân Na tiếp tục dùng cằm chỉ cái kia bẩn thỉu đại. Thúc, đối phương cũng cười híp mắt gật đầu một cái. Xem như chào hỏi, Ân còn lại y tá. Người đưa thư, Lâm Phàm, còn có ta, người liền đều biết. Lôi Ân Na ánh mắt đảo qua bên này tất cả mọi người. Liền xem như đều giới thiệu xong. Ôi tương đương mọi người tốt. Trần Tiếu cũng lên tiếng chào. Kỳ thật ta là thật hân hạnh gặp mọi người. Bất quá bây giờ tựa hồ không phải khách sáo thời điểm. Bởi vì, chúng ta vị trí tùy thời đều có thể bị ném tới bên trong biển sâu bị ép thành nhỏ bánh bánh. Cho nên ta đề nghị, chúng ta tranh thủ thời gian đường cũ trở về đi. Nói xong, hắn trực tiếp lay mở đám người, liền muốn hướng cánh cửa kia đi vào trong. Ngay sau đó, một tiếng, Ryan Na đưa tay liền đóng cửa lại. Móa nó, thật không biết Mộc Cận tại sao phải chọn ngươi. Nàng một mặt ghét bỏ mà nói. Trần Tiếu nhìn đã bị nhốt cửa, trầm mặc một hồi, lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện giờ phút này trên màn hình hình vẽ đã biến mất. Lại biến trở về một mặt tường dáng vẻ. Ân 20 giây, còn không có bị đánh đến trong biển. Với lại các người nhiều người như vậy đều tới. Cửa cũng bị mở ra. Lại một điểm kinh động cảnh báo dấu hiệu đều không có. Xem ra, nơi này tất cả tín hiệu đều đã bị người cắt đứt đúng không? Lôi Ân Na bĩu môi một cái. Xem như chấp nhận, dạng này nói cách khác. Các người buổi sáng hôm đó là cố ý đi cùng ta gặp mặt đi. Là các người đập tấm hình kia. Cũng là các người đưa nó đưa đến Jimmy trong tay. Trước đó không nói cho ta kế hoạch hành động. Chính là vì để cho ta tới làm mồi nhử. Các người sớm biết nơi này cấu tạo. Cho nên đem ta nhốt vào phòng thẩm vấn đến. Để cho ta cho các người mở cửa. Trần Tiếu một mặt bất đắc dĩ tất tất lấy. Này này, các ngươi cái này bán đồng đội hành vi cũng quá rõ ràng đi. Ta vạn nhất mở cửa đã chậm một điểm, hoặc là một cái không cầm giữ ở nói lộ ra cái gì. Hiện tại ta coi như đã đến trong biển sâu cho cá ăn a. Thôi đi, đó chỉ có thể nói chúng ta nhìn lầm. Lại nói, người chết hẳn là có rất nhiều người đều sẽ vui vẻ ghê gớm đi. Lâm Phàm ở một bên chê cười. Trần Tiếu căn bản không để ý tới hắn. Cho nên nói tiếp xuống đâu. Hắn hỏi, lời còn chưa dứt. Ở giữa thợ khóa lắc lắc ung dung đi tới cửa bên cạnh. Từ tạp dề phía dưới móc ra một nhóm lớn từ chìa khóa. Ao ao, tìm kiếm nửa ngày. A, tìm được. Hắn nhỏ giọng nói một mình dưới. Về sau liền nắm vuốt cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Lập tức, cửa liền bị mở ra, đi thôi. Mặc dù nơi này tín hiệu bị ngăn cản gãy mất, nhưng chỉ là tín hiệu điện. Cho nên ta không bảo đảm có cái gì vật kỳ quái y nguyên có thể đem nơi này phát sinh sự tình để lộ. Ra đi, chúng ta vẫn là nhanh một chút cho thỏa đáng, Lôi Ân Na nói xong. Cũng dẫn đầu đi ra ngoài. Còn lại người tự nhiên cũng đều cùng nhau đuổi theo. Đi tại sau cùng Trần Tiếu không e dè quan sát đến nghề này tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống thợ khóa trên thân. Ân có thể mở ra tất cả khóa. Đồng thời còn có thể khống chế cửa mặt khác không gian. Loại này dị thường đặc tính. Thật đúng là thuận tiện a. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.